Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, thần bí ngự thú. Ý của ngươi là nói, cái kia tự xưng thần minh tồn tại cử hành một trận tranh tài. Một trận tên là vạn tộc tranh bá tranh tài. Chu Khải Ca nghe hiểu Sở Phong, trên danh nghĩa vạn tộc tranh bá là tranh tài, nhưng lại là lấy hủy diệt chủng tộc làm đại giá. Trận đấu này có thể nói là tràn đầy huyết tinh cùng tàn nhẫn. Dị tộc là cường đại một phương, mà chúng ta là nhỏ yếu một phương. Dị tộc muốn hủy diệt toàn bộ Lam Tinh thu hoạch được tinh cầu chi tâm. Như vậy toàn bộ dị tộc đều sẽ đạt được thần minh ban thưởng. Sở Phong trong ngực Tiểu Bạch không ngừng lóe ra mắt to. Hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Tự xưng thần minh, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Vòng trở lại Giang Liệt Dương hùng hùng hổ hổ nói. Thương khung chỉ là đem hắn đánh bay ra ngoài cũng không có thương tổn hắn. Cái này tin tức rất trọng yếu. Chu Khải Ca biểu lộ ngưng trọng. Dị tộc xâm lấn Lam Tinh đến nay. Nhân loại cũng không biết dị tộc mục đích. Tới hiện tại, 60 năm sau hôm nay mới hiểu vạn tộc tranh bá chân tướng. Chư vị vất vả, ta đã chuẩn bị tiệc tối. Mời chư vị đi phủ đệ ta tụ lại. Thương khung đã thành thành thật thật trở lại bí cảnh bên trong. Nguy cơ giải trừ, mà đoạn thương khung, Giang Liệt Dương bọn người lại là đường xa mà đến tương trợ. Chu Khải Ca tự nhiên muốn thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn. Người chính là Sở Phong. Đoạn thương khung nhìn về phía Sở Phong vừa cười vừa nói. Sở Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị này không có danh tiếng gì viện trưởng. Viện trưởng tốt, Sở Phong lễ phép nói. Không sai không sai, xem ngày sau ta Thiên Hải Ngự Thú Học Viện lại muốn ra một cường giả. Đoạn thương khung hai, lòng đánh giá Sở Phong. Bỗng nhiên đoạn thương khung nhớ tới một sự kiện. Một tháng trước triệu hoán học viên con thứ hai chiến sủng lúc. Chính là Sở Phong kinh động đến đầu kia thần bí ngự thú. Đầu kia thần bí ngự thú cũng ẩn ẩn có hướng Sở Phong nhận chủ cử động. Đáng tiếc Sở Phong thực lực quá yếu. Ngay cả tới gần thần bí ngự thú tư cách đều không có. Nếu không đầu kia ngự thú lại thấy ánh mặt trời. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Lúc nào về học viện? Trên đường trở về. Đoạn thương khung đối Sở Phong dò hỏi. Thiên Hải Ngự Thú Học Viện thành lập thời gian 50 năm. Đến hàng vạn mà tính học viên cũng không từng để đầu kia thần bí ngự thú nhận chủ. Cho dù là đoạn thương khung cũng vô pháp biết được thần bí ngự thú đến tột cùng là cái gì huyết mạch. Lấy Sở Phong thực lực trước mắt, hẳn là có thể triệu hoán con thứ ba chiến sủng. Nghe được đoạn thương khung, Sở Phong cũng có chút mờ mịt. Bảy phủ chi chiến hậu hắn biết được quá nhiều bí mật. Phụ mẫu thực lực, Hắc Ám Thánh Điện, trên ngực màu đen mặt dây chuyền, mà Chu Chính Nghị cũng là đem Sở Phong 6 người lưu lại tiến hành đặc huấn. Tổ kiến thành một chi đặc thù tiểu đội chấp hành nhiệm vụ. Vậy mình còn cần hay không về học viện tiếp tục học tập đâu? Sở Phong lâm vào trầm tư. Hiển nhiên tại một tháng này đặc huấn bên trong, Sở Phong học được đồ vật là học viện lão sư không cách nào dạy bảo. Viện trưởng, ta xử lý xong trong tay sự tình liền về học viện. Sở Phong cho đoạn thương khung một cái mơ hồ. Thời gian khái niệm, đoạn thương khung cũng không thúc giục. Thiên Hải Ngự Thú Học Viện là ngươi cái nhà thứ hai. Điểm ấy ngươi ở trong lòng nhớ kỹ là được. Viện trưởng, ta nhớ kỹ. Để Sở Phong không nghĩ tới chính là Chu Khải Ca phủ đệ ngay tại Vũ Vệ Quốc trang viên phụ cận. Nghiêm chỉnh mà nói, Vũ Vệ Quốc ở lại trang viên cũng thuộc về Chu Khải Ca phủ đệ. Bảy tên tinh thần cấp cường giả ngồi tại cùng trên một cái bàn. Cái tràng diện này rất khó thấy. Nhìn xem Chu Khải Ca bọn hắn chuyện trò vui vẻ. Sở Phong ngồi rất là khó chịu. Nhất là kẹp ở Chu Khải Ca cùng Giang Liệt Dương ở giữa. Chu Khải Ca làm tinh thần cấp tinh thần niệm lực sư. Sở Phong nhìn thấy hắn luôn luôn nhịn không được đem nội tâm bí mật hết thảy nói ra. Đương nhiên đây cũng không phải là Chu Khải Ca tận lực cử động. Thật sự là hắn quá mạnh. Còn có ngực có đạo mặt sẹo Giang Liệt Dương. Ngồi ở bên cạnh hắn phụ cận nhiệt độ bão táp không ngừng. Những người khác có thể chịu được. Sở Phong cảm giác mình tại một cái chưng trong dương, sắp bị nướng chín, còn không ăn mấy ngụm cơm. Sở Phong tranh thủ thời gian chuồn mất. Trong sân, Chu Chính Nghị ngồi trên băng ghế đá không ngừng giãy giụa cánh tay trái kim loại chi giả. Chu trưởng quan, Sở Phong đứng nghiêm tại Chu Chính Nghị trước mặt. Ngồi đi, Chu Chính Nghị cúi đầu nói. Lần sau đừng phạm ngu xuẩn, mệnh của ngươi rất trọng yếu. Chu Chính Nghị miệng y nguyên vẫn là độc ác như vậy. Sở Phong cũng sớm thành thói quen. Chu trưởng quan, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Nói, ta 2 ngày trước vừa mới thu hoạch được đồ hào lĩnh vực, nhưng ta phát hiện, mỗi lần phóng thích hắc ám tu la lĩnh vực về sau, ta sẽ khống chế không nổi chính ta nội tâm sát ý. Sở Phong nói nghiêm túc, hắc ám tu la lĩnh vực hiệu quả không thể nghi ngờ. Có thể trên phạm vi lớn suy yếu địch nhân thực lực cùng chiến ý. Không có kinh nghiệm chiến đấu người tiến vào hắc ám tu la lĩnh vực về sau, chỉ sợ còn không đánh liền bị dọa đến tè ra quần. Nhưng hắc ám tu la lĩnh vực cũng có một cái rất lớn tệ nạn. Đó chính là Sở Phong sẽ bị ảnh hưởng. Đại não tràn ngập sát ý vô tận. Sở Phong có chút bận tâm. Vạn nhất ngày đó mình không có khống chế lại sát ý, biến thành chỉ biết là giết chóc cái xác không hồn. Đó là bởi vì ngươi giết người không đủ nhiều. Chu Chính Nghị ngẩng đầu lên. Đồ hào khi còn sống giết người như ngoé. Căn cứ thống kê, chết ở trong tay hắn dị tộc ước chừng hơn vạn nhiều. Đồng thời đều là thực lực cường đại dị tộc. Còn có đồ hào bản thân liền là mổ heo đồ tể. Có thể nói đời này của hắn đều tại giết chóc bên trong vượt qua. Chu Chính Nghị nhìn mình không người không quỷ bộ dáng, đáy mắt chỗ sâu có chút thất lạc. Mà ngươi khác biệt, người giết người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên muốn hoàn toàn khống chế ở đồ hào lĩnh vực, người muốn giết người, giết rất nhiều người. Tại giết người đồng thời ngươi còn muốn tâm linh thông thấu, không nên bị giết chóc mê hoặc bản tâm. Giết người, giết rất nhiều người. Sở Phong sọ não có chút đau. Giết người đối Sở Phong cũng không khó. Mấu chốt là giết ai? Chu Chính Nghị lặn là ý nói. Để cho mình đi giết này một ít trừng phạt đúng tội đáng chết người. Như vậy mình mới có thể yên tâm thoải mái. Sẽ không bị giết chóc mê hoặc bản tâm. Trên thế giới cái nào có nhiều như vậy trừng phạt đúng tội đáng chết người? Chu trưởng quan, ta muốn gia nhập dị tộc chiến trường. Sở Phong nói nghiêm túc. Không được, ngươi thực lực quá yếu. Nếu như ngươi gia nhập dị tộc chiến trường, những dị tộc kia sẽ nổi điên đồng dạng giết ngươi cướp đoạt màu đen mặt dây chuyền. Tối thiểu nhất thực lực ngươi muốn đạt tới bạch kim cấp chiến giả mới có thể lấy. Chu Chính Nghị cự tuyệt Sở Phong thỉnh cầu. Ngươi thực lực đến hoàng kim cấp 2 sao? Bằng vào đồ hào lĩnh vực, cho dù là mặt đối hoàng kim cấp thất tinh cũng không chút nào hư. Có lẽ là thời điểm tiến hành xuống một giai đoạn đặc huấn. Chu Chính Nghị đem cánh tay máy đặt ở Sở Phong trên bờ vai. Ta hiện tại bộ dáng nửa người nửa quỷ, hai chân một tay đều phế. Đời này dừng bước toàn thạch cấp bát tinh chiến giả. Chu Chính Nghị ngữ khí hiếm thấy có chút bi. Ai cùng thống khổ, ngươi, còn có Thương Thiên Đạo, Hạ Huyền Dã, Trầm Thương, Tần Lĩnh, Chu Ngọc 6 người là ta tinh thiêu tế tuyển đối tượng. Chờ các ngươi sau khi thực lực cường đại, xích diễm quân tướng từ các ngươi thống lĩnh, mà ta sẽ lựa chọn chiến tử xa trường. Đây là nơi trở về của ta cùng còn sống sứ mệnh. Đồ hào lĩnh vực ngươi tạm thời không cần lo lắng. Rất nhanh vấn đề này liền sẽ giải quyết dễ dàng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.